Chương 691, vợ lạ giờ. Canh thứ nhất sử dụng ác quỷ tài chặn Infer mạ vẹ công kích về sau, Mỹ lỏ tiệp cái đuôi bên trên lại lần nữa xoay quanh ra hình dạng xoắn ốc dòng nước, cái đuôi hướng phía Infer mạ vẹ quăng tới. Infer mạ vẹ thấy thế lập tức hướng về sau lật ra cái bổ nhào tránh đi lần này công kích, Mỹ lỏ tiệp cái đuôi đập vào trên mặt đất băng liệt vỡ vụn đồng thời dòng nước cũng khuyết tán ra tới. Dương thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên. Un tí mặt sở trệ ả mễ Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng sau đột nhiên chính miệng, trầm giọng bên trong, mãnh liệt dòng nước không ngừng tụ tập lên, đám người thấy thế không khỏi sững sờ, dựa theo Dương tính cách, ứng nên không thể nhanh như vậy liền sử dụng tuyệt chiêu như vậy mới đúng, bất quá không cho người khác chất vấn, Mỹ lỏ tiệp trong miệng un tí mặt sở trệ ảm đã thành hình, ầm vang bạo phát ra, mãnh liệt cột nước bao vây lấy hình dạng xoắn ốc dòng nước. Đây chính là cái gọi là bản gốc tuyệt chiêu sao, tuyệt đối không thể bị chiêu này đánh trúng. Infer mạ vẹ nhanh lên tránh đi, ai nhìn thấy trước mắt tuyệt chiêu, một chút cũng có thể thấy được, uy lực như vậy đơn giản có thể khai sơn phá thạch, một khi bị đánh trúng, làm hỏa hệ Infer mạ vẹ chỉ sợ là không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Nghe bòi ạ, Infer mạ vẹ lập tức nhảy ra. Ultimate sở trệ ảm rơi trên mặt đất, cường đại trùng kích phía dưới, cho thấy mặt đất cũng bắt đầu nước toát ra. Cùng một thời gian bị áp xúc tại Ultimate sở trệ ảm bên trong hỏa tở bùn sệ cùng hỉ rổ bùn lượng nước trong nháy mắt bạo phát ra, tạo thành còn như sóng biển phô thiên cái địa hướng phía hướng về sau nhảy ra Infer mạ vẹ ép tới. Cương đại cỡ nào công kích, Infer mạ vẹ sử dụng phở là mẹt dở để ngăn cản Infer mạ vẹ lập tức phun ra phở là mẹt dở ở, cực nóng hỏa diễm trùng kích tại sóng nước phía trên, mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở, nhưng lại đem trước người một bộ phận tách ra. Bằng không mà nói, chỉ là nước này sóng phủ xuống đến chỉ sợ cũng đã quá sức, ngay tại lúc hơi nước tán phát cùng trong nháy mắt, nguyên bản hừng hực liệt nhật thời tiết đột nhiên sản sinh biến hóa, toàn bộ hội trường lập tức mở đi. Cái này đây là có chuyện gì cho thấy lúc này hơi nước tán đi về sau, đối diện Mỹ lỏ tiệp thân bên trên tán phát lấy quang mang mãnh liệt, thời tiết theo Mỹ lỏ tiệp điều khiển từ từ cải biến, mây đen cùng mây mưa không ngừng tụ tập tới, trong nháy mắt đem tinh mỗi ngày khí cho che giấu. Mây đen phía trên thỉnh thoảng toát ra lôi đình phích lịch, mắt thấy liền là mưa to đến dáng vẻ. Ta đã nói rồi, nó mới là nhận thắng lợi chi thần che chở hài tử không sai, những này lôi vân cùng mây mưa đều là Mỹ lỏ tiệp triệu hoàng tới. Đối phương ngay từ đầu nghĩ muốn nhờ thời tiết biến hóa tăng lên tuyệt chiêu, đáng tiếc là có thể sử dụng đại tình thiên trạ dị giật đã chiến bại, bảo đảm lưu lại sùn nì dây hiệu quả giờ khắc này cũng tức sắp biến mất, chỉ cần mây đen hoàn toàn bao phủ thiên không. Cái này sẽ trở thành Mỹ lỏ tiệp sân nhà. Không tốt nhanh lên ngăn cản nó, sử dụng phở là mẹt giờ ở thấy cảnh này bạ chỗ nào không biết là chuyện gì xảy ra, cái này tuyệt chiêu thành công phía dưới, liền sẽ hạ mưa rào tầm tã, đến lúc đó hết thể đều kết thúc, ỉn phở mạ vẹ nghe tiếng lập tức phun ra cực nóng hỏa diễm hướng phía Mỹ lỏ tiệp nhào tới đã thấy Mỹ lỏ tiệp trên thân, lập lòe đã xuất thần bí quan mang, tạo thành không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Hỏa diễm va chạm vòng bảo hộ lập tức bị vòng bảo hộ tách ra. Hào hào hào hào hào hào cuối cùng Infer mạ vẹ vẫn không thể nào ngăn cản được dần đan sờ tuyệt chiêu. Trên bầu trời từ từ từ rơi ra tiểu vũ, sau đó lại từ nhỏ vũ chuyển thành mưa to. Toàn bộ hội trường đều bị bao khỏa tại trong mưa to, nhưng là lại không có người để ý. Đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm tranh tài, cho thấy lúc này nước mưa rơi vào Infer mạ vẹ trên đầu, không ngừng phát ra xì xì tiếng vang. Bởi vậy đó có thể thấy được, Infer mạ vẹ dưới loại tình huống này thực sự bất lợi, có thể nói đứng. Đấy bất động đều sẽ tự động tiêu hao thể lực. Trận đấu này dừng ở đây rồi nhìn xem chung quanh thời tiết, Dương mở miệng bình tĩnh đối với đối diện bạ nói ra. Mà đối diện bạ lại là phảng phất không hề để tâm thời tiết như vậy. Hết thể đều còn chưa tới cuối cùng, tranh tài không đến cuối cùng vĩnh viễn cũng không biết ai thắng ai thua, Infer mạ vẹ điểm ấy vũ không tính là gì. Nghĩ nghĩ tới chúng ta là thế nào tu hành, xuất ra ngươi đấu trí đến, sử dụng mạch bùn lên A bạ không có liền từ bỏ như vậy, Infer mạ vẹ cũng không có, nghe được bạ mệnh lệnh về sau, Infer mạ vẹ lập tức liền liền xông ra ngoài, trên nắm tay lập lòe ra quan mang, tại loại khí trời này dưới, hỏa diễm tuyệt chiêu là không còn tác dụng gì nữa. Infer mạ vẹ muốn thắng, duy nhất phương thức liền là vật lý công kích. Trong mưa Infer mạ vẹ tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Đối mặt chạm mặt tới công kích, Mỹ lỏ tiệp có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bảy cầu hoa tươi bốn sử dụng ác quỷ tài cái đuôi tiếp nước lưu chuyển động, tài liệu thi cường đại kình đạo đánh ra, cùng ỉn phờ mạ vẹ nắm đấm va chạm trong nháy mắt. Cứ việc ỉn phờ mạ vẹ có được thiết quyền thuộc tính, nắm đấm uy lực rất mạnh, nhưng là bây giờ là tại trong mưa to, ỉn phờ mạ vẹ bản thân thể chất đã bị hạn chế. Cho nên lần này chính diện lực lượng quyết đấu, ỉn phờ mạ vẹ bị mì lỏ tiệp cả khu tài đẻ lui. Mì lỏ tiệp sử dụng sơ bìm dương thấy thế thừa thắng xông lên. Ải sơ bìm loại này bình thường đối hỏa hệ bổ kẹ mẩn không có tác dụng gì tuyệt chiêu. Tại loại khí trời này hạ liền khác khi đường đường, màu xanh hơi lạnh tia sáng phá không mà ra, rét lạnh lực lượng ẩn chứa nước mưa đánh trúng ỉn phở mạ vẹ trong nháy mắt lập tức liền đem ỉn phở mạ vẹ đông kết. Bòi ạ thấy thế lập tức kinh hãi. Ỉn phở mạ vẹ đáng giận nhìn xem bị băng che lại ỉn phở mạ vẹ, bòi ạ không khỏi túi đầu, nắm thật chặt nắm đấm, không nghĩ tới mình vẫn thua. Lần này thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có tiến vào liền bị như vậy mà đơn giản đánh bại. Nhưng là ngay lúc này, trọng tài vừa mới muốn tuyên bố kết quả, trong mưa to nguyên một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dương nhìn trước mắt nhốt ỉn phở mạ vẹ khối băng lớn sinh ra vết rách. Tạch tạch tạch kết tầm cho thấy khối băng nghiền nát, khối băng mảnh vụn khuyết tán ra đến, ỉn phở mạ vẹ hai tay vô lực rũ xuống, nhưng mà cũng không có ngã xuống, mà là trên thân khuyết tán ra một cổ trích nhiệt năng lượng, giống như đem chúng quanh mưa to ngăn tách rời ra, trên đầu hỏa diễm chẳng những không có biến yếu, ngược lại trở nên càng thêm thịnh vượng. Trên khán đài, ngồi tại chỗ Z đống nhiên đứng lên. Cái kia là bở lạ dở sao vũ bên trong nhìn lấy một màn này Dương kinh ngạc mở miệng nói. Bất quá giống như không có theo dự liệu cường đại, xem ra xạ tổ sỉ có một con kia sắc thực tương đối đặc thù một chút. Loa phóng thanh tại trong mưa vang lên. Quá kinh người, là bở lạ dở. Ỉn phở mạ vẹ vậy mà tại tối hậu quan đầu phát động bỡ lạ giờ đặc tính, nó có biện pháp chuyển bại thành thắng sao?